Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, người sống. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt pho tượng, thoạt nhìn trông rất sống động, phải nói giống như là chân nhân bị hóa đá giống như. Ở chỗ này cho động lại, pho tượng số lượng thì 6, đem chính giữa thạch quan vây lại, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, rõ ràng cho thấy đang bảo vệ đợi đá này quan. Nhưng thoạt nhìn cũng sẽ không nhúc nhích dáng vẻ. Lâm Hiên cúi đầu nhìn chung quanh một cái, chứng kiến không ít xương rơi xuống trên đất. Hiển nhiên nơi này chết qua không ít người. Kết quả này là địa phương nào? Lâm Hiên nhìn trước mắt đồ đạc, ban đầu muốn đi mở ra thạch quan, lại cảm giác được nơi này có chút nguy hiểm, liền là không dám tới gần. Đường đường đường, có người xuất ra vũ khí hơi chút gõ phía dưới ở trên pho tượng. Phát hiện cũng không có nửa điểm tiếng động, vẫn là đợi tại chỗ cũng không có nhúc nhích, để cho bọn họ hai mắt tỏa sáng. Đây thật là pho tượng, không có nhúc nhích, chúng ta đi mở ra thạch quan nhìn một chút, nói không chính xác bên trong có thứ tốt gì. Lập tức có người đề nghị đi mở ra thạch quan, từ bên ngoài có thể chứng kiến cái này trong thạch quan có vật gì lưu động. Nói không chính xác có bảo vật gì phóng ở bên trong. Nếu như bảo vật có khả năng bảo mệnh, hoặc là có thể bang trợ bọn họ ly khai, vậy thật là đúng quá tốt. Ta khuyên các vị không cần loạn động. Nhiều năm qua như vậy có vô số người muốn dựa vào gần thạch quan, cuối cùng đều chết ở chung quanh. Nếu như hơi không cẩn thận nói, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Lâm Hiên vẫn là nhắc nhở một câu. Mọi người đều là ngẩn ra. Lâm Hiên nói như vậy cũng không đạo lý. Nhưng đồ đạc thì bày ở trước mắt, vừa rồi vừa đi đụng vào những thứ này pho tượng, đều không có nửa điểm tiếng động, nói không chính xác tới gần thạch quan thời điểm, mới có thể kích động những thứ này pho tượng, đây đều là có khả năng. Chúng ta đây ở nơi này nhìn, đối phương nghi hoặc đạo, nếu như các ngươi có hoàn toàn chắc chắn, cứ việc nhìn, ta sẽ không ngăn lấy các ngươi. Lâm Hiên mang theo Vu Thành Phong đi tới vừa ngồi xuống đến. Hắn vẫn còn ở cùng Hách Thu Dương giao chảy, hỏi nhìn một chút phương diện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều lựa chọn ở bên cạnh đánh ngồi xuống, ánh mắt đánh giá nơi này tình huống, muốn từ nơi này nhìn ra một ít gì đến. Tiền bối, ngài nói phương diện này đến tột cùng là vật gì? Lâm Hiên kinh nghiệm không đủ, tất nhiên là còn muốn hỏi cái này Hách Thu Dương. Thần vực sự rộng lớn, rất nhiều nơi đều là ta không rõ ràng lắm. Trước mắt cái này đồng dạng là không rõ ràng lắm. Theo ta thấy đến, nơi này chắc là bố trí cái trận pháp. Nếu như va chạm vào thạch quan, bên cạnh pho tượng nhất định sẽ động. Bất quá xem ra, những thứ này pho tượng đều để ở chỗ này quá lâu. Bề ngoài đều thoáng tàn phá. Nói vậy uy lực có chút giảm xuống. Hách Thu Dương muốn sau đó tiếp tục nói, như vậy đi, trước từ một người trong đó pho tượng nghiên cứu, nhìn một chút có thể tìm tới chút vấn đề sao. Ở không biết trong lĩnh vực, chính là muốn khắp nơi cẩn thận, hơi không cẩn thận là đúng chết chắc, coi như mình tu vi cao tới đâu. Thực sự là hơi không cẩn thận đều sẽ chết mất, vì vậy mọi thứ thiên tài siêu cấp, đi ra ngoài lịch lãm sau đó, cũng không có trở lại nữa. Loại chuyện này thật sự là thái thường gặp. Sau đó Lâm Hiên chính là bắt đầu bắt tay đối với một người trong đó pho tượng kiểm tra. Muốn nhìn một chút bên trong có chút huyền cơ gì. Hắn phát hiện vô luận thế nào đụng vào pho tượng kia, cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Ban đầu muốn lực mạnh công kích pho tượng kia, hắn sợ xúc động trận pháp, cho nên cũng không có làm như thế. Nếu như tùy ý đối với mấy cái này pho tượng tiến hành công kích, đều không thể chống lại nói. Vây còn là tương đối tàn phế trận pháp. Từng cái đánh bại sau đó, đá này quan chẳng phải là phế. Chung quanh người tu luyện đều nhìn Lâm Hiên, đều nuốt nước miếng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ không phải người ngu, đều trải qua không ít sóng to gió lớn, cho nên vẫn là biết không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Lâm Hiên tự mình đi động thủ, vậy bọn họ cũng vui vẻ tự tại. Nếu như kích động mọi thứ cơ quan, bọn họ không nói hai lời lập tức trốn. Lâm Hiên, Không có vấn đề gì chứ? Vu Thành Phong ở bên cạnh dò hỏi. Hiện nay là không có có phát hiện vấn đề gì, Lâm Hiên cau mày. Đây mới là hắn lo lắng sự tình. Hắn từ trong pho tượng không có tìm được bất kỳ cơ quan nào. Với hàm ý không cách nào đóng trận pháp này. Xem ra, chúng ta vẫn là tạm thời không nên đi chạm đá này quan. Ngoại hạng mặt bình tĩnh trở lại nói. Lâm Hiên làm ra cái đề nghị. Bên ngoài có không ít vạn sát huyết yêu. Nếu là có vạn sát huyết yêu chui vào. Coi như nơi này có bảo vật bọn họ đều không mệnh cầm. Những người khác nhận thức xuống đất gật đầu một cái. Đối với lần này biểu thị nhận thức. Sau đó bắt đầu hình thành quan hệ hợp tác. Đều tới động cửa đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài tra xét tình huống. Theo sát mà thật có vạn sát huyết yêu đi bên này nhẹ nhàng đến. Hơi chút kiểm tra nơi này. Chính là xoay người liền rời đi. Không có tra xét đến bất kỳ vật gì. Chính là rời đi nơi này. Cái này để cho bọn họ cũng không khỏi thở phào. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Bọn họ cũng không cách nào đối phó vạn sát huyết yêu. Cho nên chỉ có thể tránh né. Chứng kiến vạn sát huyết yêu ly khai. Đương nhiên tâm buông lỏng. Ở vạn sát huyết yêu sau khi rời khỏi. Bọn họ một lần nữa trở lại bên trong thạch thất. Ánh mắt một lần nữa trở lại trước mắt cái này trên quan tài đá. Vạn sát huyết yêu ly khai. Như vậy thì có thể nhìn một chút cái này trong thạch quan đến tột cùng là vật gì. Các ngươi tránh ra điểm. Để cho ta tới đi dò xét tình huống. Lâm Hiên nói ra. Mọi người không có phản đối. Lâm Hiên tu vi cao nhất. Huống hồ nguy hiểm như vậy địa phương. Bọn họ ước gì có người tham thăm dò hư thực. Nếu là không có vấn đề nói. Bọn họ xông lên nữa cũng không muộn. Cẩn thận một chút. Ta cảm giác cái này có cái gì rất không đúng. Hơn nữa bọn họ đều nhìn chằm chằm. Nếu như bên trong có bảo vật nói. Nói không chính xác sẽ ra tay với ngươi. Vu Thành Phong cho Lâm Hiên truyền âm nói. Nếu không, chúng ta đừng tiến lên. Ở chỗ này bảo vật nhiều hơn nữa đều là lãng phí. Chỉ phải đối phó không vạn sát huyết yêu. Hết thảy đều là phế vật. Vu Thành Phong không muốn xem đợi Lâm Hiên đi mạo hiểm. Nếu như chết khả năng liền phiền phức. Điểm ấy hắn vẫn rất lo lắng. Bảo vật khả năng không sai. Nhưng ít ra có lệnh đi dùng a. Cái này ta sẽ cẩn thận. Nếu là có không thích hợp địa phương. Ta sẽ tự bảo vệ mình phương pháp. Lâm Hiên tự bảo vệ mình phương pháp rất đơn giản. Vậy chính là có bản tôn. Phân thân chết đi sau. Còn có bản tôn còn sống. Vậy cũng không nên chặt. Phản chính ở chỗ này đều khó đi ra ngoài. Không bằng nhìn một chút nơi này có bảo vật gì. Vu Thành Phong chứng kiến Lâm Hiên như vậy có tự tin. Chính là không có khuyên can xuống phía dưới. Chỉ hy vọng Lâm Hiên cẩn thận một chút. Lâm Hiên chậm rãi tới gần nơi này thạch quan. Động tác thập phần cẩn thận. Thời khắc cảnh giác chung quanh pho tượng. Nhìn một chút có thể hay không nhúc nhích. Ở chậm rãi tới gần nơi này thạch quan sau. Phát hiện pho tượng kia vẫn là không có nhúc nhích. Thậm chí hắn đều đã đứng ở thạch quan trước mặt. Vẫn là không có kích động nửa điểm tiếng động. Hắn hít thật sâu một cái. Sau đó chậm rãi giơ lên đá này quan. Phát hiện vẫn là không có kinh động chung quanh pho tượng. Ta có phải hay không cẩn thận quá mức? Trên thực tế những thứ này pho tượng căn bản không phản ứng. Lâm Hiên nhíu mày. Sau đó liền giơ lên đá này quan. Đợi thấy rõ ràng cái này trong thạch quan đồ đặc lúc. Bọn họ đều sửng sốt. Lâm Hiên kinh ngạc nói. Người sống. Một đường bọn hắn bây giờ trước mặt cũng không phải pho tượng. Thoạt nhìn chính là một rõ ràng người. Da thịt tràn ngập lộng lẫy. Cũng không phải là một đống xương đầu. Convert by. King Killer. Hết chương.